Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, giải thích, chờ Tôn Minh Nguyệt rời đi Sơn Động, hắn lần thứ hai thiết thật trận pháp, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, đã thấy hai hạc đang đứng ở hai khỏa cây thông trên sắp xếp chính mình lông chim, thản nhiên tự đắc, dưới chân bọn họ còn có vài cây linh thảo, đều là liền thảo mang theo bùn. Chúng nó trực tiếp đem linh thổ cùng linh thảo cùng nơi mổ lên. Điều đến bên này, Sở Ly đi tới cầm lấy đến. Cười trùng hai hạc ôm một cái quyền. Sau đó ném qua hai viên linh đan. Hai hạc thanh lệ hai tiếng. Vui vẻ nuốt vào linh đan. Đây là Sở Ly làm cho luyện cự linh đan. Hai hạc sau khi ăn vào sẽ tăng cường sức mạnh. Hắn hiện tại ăn cự linh đan đã không hiệu quả gì. Đã ăn không xuống 10 viên. Sau khi lại dùng, một chút hiệu quả cũng không còn. Nhưng linh hạc ăn vào 20 viên. Dùng sau khi còn hữu hiệu quả. Hắn không khỏi lần thứ hai cảm khái linh thú được trời cao chăm sóc. Sở Ly vỗ vỗ chúng nó cánh. Đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở trên đảo của chính mình. Tiết Lăng nghênh lại đây. Hai người đi tới hắn đan thất. Trực tiếp bắt đầu luyện đan. Phi thăng đan luyện chế lên cũng không tính khó. Hắn thủ pháp tuyệt diệu, rất nhanh dùng hai cây phi thăng thảo luyện thành một viên phi thăng đan. Trực tiếp nuốt lấy, khác hai cây phi thăng thảo thì lại còn đang thiên linh thụ dưới. Đã kết ra trái cây, trong quả thực có loại tử. Một khi ngưng tụ thành hạt giống, phi thăng thảo dược hiệu cũng là không còn. Toàn bộ tụ với hạt giống bên trong, đem những này hạt giống tát đến linh thổ bên trong. 10 năm liền có thể dài thành phi thăng thảo. Hắn đem trồng vào thiên linh thụ dưới. Cho dù không cần khô vinh kinh. Thông qua thiên linh thụ tác dụng. 4 năm liền có thể làm cho phi thăng thảo thành thục. Hắn mỗi lần lúc trở lại. Đều muốn dùng khô vinh kinh thôi thúc thiên linh thụ. Khiến cho nhanh chóng thành thục. Thiên linh thụ hiệu quả càng ngày càng mạnh. Có thể đem 10 năm co lại thành 4 năm. Hắn tin tưởng lại quá 1 năm. Thiên linh thụ hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Có thể đem 10 năm trực tiếp co lại thành 2 năm. Có điều hắn không kịp đợi phi thăng thảo lâu như vậy. Cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt lợi hại sau khi. Hắn đối với tu vi càng ngày càng khát vọng. Cần càng nhiều phi thăng thảo. Vì lẽ đó hắn quyết định một có thời gian sẽ trở lại thúc phi thăng thảo. Để đám này phi thăng thảo mau chóng thành thục. Sau đó luyện thành phi thăng đan ăn vào. Ngoại trừ chính hắn, Tiêu Kỳ bọn họ cũng cần phi thăng đan tăng cao tu vi. Lúc sáng sớm, Sở Ly ở thiên cơ các tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mạnh mẽ. Cả người tinh lực tràn ngập. Hận không thể đánh một trận. Hắn không muốn ở tại thiên cơ các. Rồi lại không được không ở nơi này. Tu luyện thiên tâm quyết. Thiên cơ các đệ tử dòm ngó không tới số mệnh của hắn. Theo lý thuyết nên cảm thấy an toàn. Nhưng các chủ tồn tại lại làm cho hắn vẫn cảnh giác. Thật giống đỉnh đầu huyền bảo kiếm giống như vậy. Lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Nhưng đến hiện tại bước đi này. Hắn tưởng đê điều đã không thể. Các chủ sợ là đã sớm chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lúc này liền cần rời đi các chủ chú ý. Tiện đem nhất Tôn Minh Nguyệt dẫn lại đây. Tống Vũ ở bên ngoài gõ cửa. Sở Ly tiến lên kéo cửa ra xin nàng đi vào. Tống Vũ một bộ huyền sắc la sam, da thịt như tuyết, tươi cười rạng rỡ, cười híp mắt nói, từ sư đệ rốt cục xuất quan. Nàng tu vi tăng một đoạn, phi thăng đan dược hiệu hoàn toàn phát huy được. Sở Ly gật gù, Tống Vũ nói, cái kia đi ăn cơm đi. Đàm sư huynh làm sao? Sở Ly cùng nàng cùng nơi ra tiểu viện, hướng về đồ ăn điện đi đến. Tảng đá đường mòn hai bên vòng quanh hoa tươi, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, kiều diễm mê người, Tống Vũ tay áo tung bay, xẹt qua hoa tươi, nàng khẽ cười một tiếng, hắn không quan trọng lắm, chính đang vùi đầu khổ luyện đây, từ sư đệ không cần phải lo lắng, hắn khó có thành tựu, không tạo thành được uy hiếp. Sở Ly gật gù, ta chỉ là kỳ quái, vì sao các chủ sẽ thu hắn nhập môn? Tống Vũ nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Lần trước Sở Ly hỏi cái này thời điểm. Nàng liền không có cách nào trả lời. Cũng trở về suy nghĩ một phen. cuối cùng vẫn là không tìm được đáp án. Chỉ có thể nói các chủ tâm tư không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Sở Ly muốn hỏi rõ ràng cái này, là muốn biết các chủ đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu chính mình. Tống sư muội, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng lãng gọi. Tống Vũ quay đầu nhìn lên là Khúc Hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, biểu hiện thật là lạnh nhạt. Khúc Hiểu không để ý lắm, vài bước vượt đến phụ cận, trùng Sở Ly lạnh nhạt nói, từ sư đệ xuất quan. Sở Ly ôm quyền thi lễ, Khúc sư huynh. Khúc Hiểu đánh giá Sở Ly, thở dài nói, từ sư đệ tiến cảnh như vậy tốc độ, coi là thật thật đáng mừng. Sở Ly phục rồi 4 viên phi thăng đan, tu vi tăng nhanh như gió. Có điều hắn có thể cảm giác được, phi thăng đan dược lực chậm rãi yếu đi. Lần sau ăn nữa, có thể sẽ càng yếu hơn. Đây là hết thảy linh đan đặc tính, không thể miễn trừ. Dùng phi thăng đan hội một viên so với một viên yếu, trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Đến lúc sau, lại dùng không hiệu quả gì. Cũng may nhờ là như vậy. Thiên cơ các hơn 200 tuổi đều là dùng quá hơn 20 viên phi thăng đan. Như thu được ngoài ngạch công lực mấy trăm năm, chẳng phải làm người nghe kinh hãi. Đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Tống Vũ nói, Khúc sư huynh, người nói là Hà các chủ sẽ thu Đàm sư huynh vào các. Khúc Hiểu nhíu mày nói, Đàm sư huynh như vậy, kỳ thực cũng không tính là gì đại ác. Chỉ cần ăn qua giáo huấn, sau này sửa lại là được. Này không phải đại ác. Tống Vũ bất mãn nhìn hắn. Khúc Hiểu nói, các chủ lòng dạ rộng rãi, như hải nạp bách xuyên. Xem người ánh mắt cùng chúng ta không giống. Không đơn thuần lấy tốt xấu đến xem người, còn phải xem đối với các bên trong có hay không dùng. Đàm sư đệ tuy có khuyết điểm, phạm lỗi lầm, nhưng nếu có thể phen nhiên tỉnh ngộ, cải chính lại đây, cũng không có gì. Ta xem Đàm sư huynh sẽ không tỉnh ngộ. Tống Vũ hừ nói, cho dù tỉnh ngộ, cũng là hối hận chính mình làm việc không đủ bí ẩn, không rất cẩn thận. Thêm vào vận may không được, đụng với từ sư đệ này kẻ khó ăn. Khúc Hiểu lộ ra mỉm cười, vậy cũng chưa chắc, Đàm sư huynh nếu có thể lãng tử hồi đầu, chính là nhân tài hiếm thấy. Nếu các chủ lục hắn vào các, tất nhiên là nhìn thấy Đàm sư huynh cuối cùng vẫn là đi vào đường ngay. Có thể đến chết tử tế. Tống Vũ cau mày suy nghĩ một chút, gật gù, nàng đối với các chủ ánh mắt vẫn là rất tin tưởng. Vì lẽ đó cảm thấy Khúc Hiểu nói tới có lý. Cẩn thận ngẫm lại, Đàm sư huynh cũng không hề lớn ác. Hai vị bị cướp phi thăng đan, bây giờ đều nhận được bồi thường, cũng không chịu đến chân chính thương tổn. Chỉ là được một ít oan ức là khó tránh khỏi. Nhưng này chưa chắc đã không phải là một loại mài rũa. Mài rũa tâm tính, nàng cũng nghe nói, 10 năm trước bị cướp phi thăng đan vị kia Quách sư đệ. Ăn vào bồi thường cái viên này phi thăng đan sau, thiên tâm quyết tăng nhanh như gió. Dĩ nhiên ngăn ngắn mấy ngày liền đem thiên tâm quyết từ 4 tầng vọt tới tầng thứ 7. Có thể nói nhất phi trùng thiên. Như không có 10 năm này mài rũa, bắt đầu liền ăn vào phi thăng đan, tuyệt không có như bây giờ thành tựu. Khúc Hiểu nói, từ sư đệ cẩn trọng một chút nhi Đàm sư đệ. Cho dù Đàm sư đệ thống cải trước không phải, cũng sẽ không quên cái này đại thù. Như có cơ hội, nhất định sẽ trả thù lại. Sở Ly cười cười, vậy thì nhìn Đàm sư huynh bản lĩnh. Ba người bọn hắn tiến vào đồ ăn cuối cùng, khá là thu hút sự chú ý của người khác. Sở Ly có thể cảm giác được Khúc Hiểu mơ hồ địch ý, biết là bởi vì Tống Vũ mà lên. Tống Vũ tuy đối với hắn mắt xanh rất nhiều, Sở Ly nhưng không động tâm, đầu làm thành sư tỷ đến xem, không có tiến thêm một bước dự định. PS, chương mới xong xuôi, thực sự xin lỗi không thể thêm chương, muốn viết nhưng viết bất động, vạn phần xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.